Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Thôi Liệt chuyện phiền lòng. Ngươi nói cái gì? Trương Trung cái kia yêm nhân thanh tề thạch đại sư cấp mời tới. Trong thư phòng, Thôi Liệt đang nghe thủ hạ người. Tin tức truyền đến về sau, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tin tức này đối với Thôi Liệt mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, nhất thời nổ cả người hắn hoảng loạn dâng lên. Ngươi lui ra đi. Thôi Liệt phiền não phất phất tay, chờ đợi tên kia thủ hạ rời đi về sau. Trong lòng của hắn càng là cảm thấy bị nghẹn luống cuống, không ngừng tại nguyên chỗ bước đi thong thả cất bước tới. Viêm Dục này đã là ích cung cảnh đỉnh phong tu vi, có một tia đột phá đến sinh tử cảnh hy vọng, chỉ bất quá bởi vì mạo hiểm quá lớn, một khi thất bại sẽ toàn bộ Viêm gia mang đến hủy diệt đả kích. Bởi vậy Viêm Dục mới chậm chạp không có làm ra đột phá dự định. Nhưng bây giờ có Tề Thạch đại sư, Viêm Dục đột phá thành công hy vọng sẽ vô hạn phóng đại. Đến lúc đó, Thôi Liệt cùng Thôi gia sẽ triệt để lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Dù sao Thôi Liệt hôm nay hành động, cơ hồ đã đợi cùng với phản bội Viêm Dục cùng Đại Viêm Vương triều. Chỉ cần đột phá đến sinh tử cảnh, Viêm Dục liền ngay cả chân vũ thánh địa cũng không sợ. Như thế nào lại để ý Diệp Hiên cái này thánh tử? Đến lúc đó cái thứ nhất xui xẻo chính là Diệp Hiên cái này thánh tử, mà hắn Thôi Liệt thì là cái thứ hai quỷ xui xẻo. Nên làm cái gì? Thôi Liệt trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn biết rõ Viêm Dục làm người, dù là hiện tại hắn một lần nữa hướng về Viêm Dục quy hàng, Viêm Dục ngày sau cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Kẹt kẹt, cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Ra ngoài, các người hiện tại cả đám đều thanh lão phu lời nói xem như gió thổi qua tai. Nghe được tiếng đẩy cửa, Thôi Liệt đột nhiên nổi giận dâng lên, cao giọng quát nói, phụ thân, ngài có chuyện phiền lòng. Thôi Huyền âm thanh vang lên, lập tức cả người đi vào thư phòng, nhìn thấy là bảo bối nữ nhi tiến đến. Thôi Liệt nộ hỏa trong nháy mắt dập tắt, nhưng trong lòng phiền muộn nhưng là không có chút nào đánh tan. Phụ thân, đến cùng chuyện gì có thể làm cho ngài như thế phiền lòng? Không ngại cùng nữ nhi nói một chút, cũng có thể muốn ra biện pháp gì đây? Thôi Huyền mở miệng khuyên lơn, ngươi mới có thể có biện pháp gì? Thôi Liệt lắc đầu, bất quá vẫn là cầm Tề Thạch đến Đại Viêm Vương triều sự tình nói ra. Thôi Huyền sau khi nghe xong, trầm mặc nửa ngày, sau đó yếu ớt nói ra, phụ thân, ngài để tâm vào chuyện vụn vặt, mặc kệ có hay không cái kia Tề đại sư. Thực ra cả kiện sự tình cũng là Viêm gia tại cùng thánh địa phân cao thấp. Lấy ngài tầng thứ, ngài cảm thấy có thể chen vào tay sao? Còn không bằng nói cho thánh tử, để cho thánh tử đi an bài. Thôi Liệt nghe vậy, ngây ra một lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, hắn Thôi Liệt bất quá là một nho nhỏ thủ tướng, cái nào nhúng tay được loại chuyện này? Nói cho cùng, Viêm gia trên dưới từng cái đã sớm không cam chịu với dưới người. Coi như Viêm Dục đột phá thất bại, sớm muộn gì cũng có Viêm mèo Viêm cẩu khiêu, chó sủa đi ra tiếp tục bứt lên đối kháng chân vũ thánh địa đại kỳ. Về phần Thôi gia an nguy, Thôi Liệt càng là sớm đã nhìn thông thấu. Vô luận là Viêm Dục cũng tốt, vẫn là đã chết Viêm Vân cũng được, khó chịu Thôi Liệt cái quyền này cùng không phải một ngày hai ngày. Hiện tại không nhúc nhích Thôi ra, đơn giản là xem ở hắn còn hữu dụng phân thượng, thậm chí cùng hắn giao hảo thất vương tử, ở sâu trong nội tâm lại làm sao không phải là đối hắn vô cùng kiêng kỵ. Một khi thất vương tử ngày khác leo lên hoàng vị, cái thứ nhất động đao đối tượng tuyệt đối là hắn Thôi ra. Nghĩ tới đây, Thôi Liệt đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi hỏi, Huyền Nhi, thánh tử hiện tại nhưng nghỉ ngơi? Thôi Huyền gặp phụ thân nghĩ thông suốt, cảm thấy cũng dễ dàng hơn. Nói, thánh tử đang cùng hắn linh sủng chơi đùa đây. Nói đến đây, Thôi Uyển nhớ tới tiểu hưu dáng vẻ khả ái, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục